Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2010. Trước tiên xin lỗi là tôi đi hơi trễ. Thưa các vị, là hôm nay tôi giới thiệu cùng các vị cái chủ đề học của chúng ta, đó là thiền tứ niệm xứ và tông độ. Tôi nghĩ rằng cái kinh rất là căn bản của chúng ta là kinh tứ niệm xứ, kinh đại niệm xứ, kinh niệm xứ, kinh thân hành niệm, kinh xuất tức nhập tức niệm, vân vân. Và cái thực tập của chúng ta nó có cái nền tảng căn bản từ truyền thống thiền Vipassana. Thế nhưng mà có một truyền thống thiền cũng rất là quan trọng có mặt trên đất Mỹ này, đó là truyền thống thiền của Trung Hoa. Và thông thường chúng ta quen nghe cái tên gọi là thiền đủ ngộ. Và có rất là nhiều cái trung tâm thiền của truyền thống nguyên thủy, tức là truyền thống thiền Vipassana và truyền thống thiền của các sư Trung Hoa, sư Đại Hàn, có mặt ở miền Đông Hoa Kỳ, ở vùng Trung Mỹ. Và nhất là cái truyền thống thiền Vipassana rất là thịnh hành. Cái trung tâm thiền của hệ thống ngài Goenka nhìn như có mặt ở đây, và rất là nhiều thiền sinh Tây Phương họ thực tập, và nó đem lại cái kết quả rất là hiển nhiên. Do vậy chúng ta làm một cái cuộc đối chiếu, và chúng ta cũng đi vào cái sự thực tập thử của truyền thống thiền Vipassana. Và trước tiên tôi có một vài cái khái niệm để cho các vị nhận thức được hai cái khác biệt và cái giống nhau của truyền thống thiền này. Cái điều đầu tiên đó là tứ niệm xứ. Nó gồm có bốn lĩnh vực, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nhưng mà thông thường người ta gọi nó là truyền thống thiền Vipassana. Và thứ hai là truyền thống thiền nhung độ. Và cái tên này nó còn gọi một cái tên khác là thiền đủ ngộ. Thưa đại chúng, là cái khác biệt đầu tiên mình có một cái nhận diện thế này. Thứ nhất là sự khác biệt. Cái truyền thống thiền tứ niệm xứ á là thực tập rồi chứng nghiệm. Và trong cái nội dung này nó có một cái hàm nghĩa là khi anh thực tập và anh cũng chứng nghiệm nữa. Như khi mình niệm thân hay là khi mình niệm cảm thọ thì mình cũng chứng nghiệm được cái sự an lạc, hạnh phúc, hay là giải trừ được khổ đau. Đó là cái sắc thái rất là đặc biệt của truyền thống thiền Vipassana. Ngay cái lúc anh thở vào thở ra, ngay cái lúc anh thiền hành, anh cũng làm cho thân anh an, tâm anh vui, anh loại trừ được phiền não khổ đau liền. Thế nhưng mà cái căn bản của nó để đạt đến giải thoát thực sự, chứng nghiệm giải thoát thực sự, thành đạt được chánh trí hay là niết bàn, thì nó có một cái tiến trình từ thực tập để đưa tới sự chứng nghiệm. Nó có một cái quá trình thời gian rất là dài. Thế nhưng mà cái con đường này là con đường chắc chắn nhất. Chỉ có một con đường duy nhất anh luyện đời sống anh vô thực tập thì đạt đến sự chứng nghiệm của an lạc niết bàn, không có những ngã tẻ, không thể lạc vào đâu được cả. chắc chắn vậy. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, do vì tuệ giác của Đức Phật là một bậc đã thành đạt được giác ngộ, Ngài có được cái trí tuệ siêu thế, lời của Ngài nó đáp ứng được căn cơ thời đại từ 2.500 năm trước cho tới hiện tại. Nó đáp ứng được cái tâm thức của người Ấn Độ, người Trung Hoa, người Việt Nam, người Âu Châu, người Mỹ Châu. Nó mang cái đặc tính rất là bao trùm, nó là thánh giáo nghìn đời, cho nên không bao giờ bị lạc lầm và không bao giờ đi vào cái ngã tẻ nào cả. Đặc biệt của truyền thống Thiền Nguyên Thủy là như thế. Trong khi cái thiền nông độ, thưa các vị, đó là cái sự nhận biết ban đầu, là đưa đến cái sự hành trì, tức là người ta lý giải trước, nhìn cái mục tiêu đến trước, có niềm tin vững chắc, và từ đó người ta mới khởi hành đi. Nó có khác nhau là vậy. Một cái từ khác người ta dùng để chỉ cho thiền nông độ là đốn ngộ rồi mới tiện tu. Đốn ngộ có nghĩa là chợt thấy, chợt nhận ra, rồi mới từ từ tu, đi dần dần. Nó khác nhau là như vậy. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là người lữ hành đi xuống đêm đen, mình không thấy cái mục tiêu đến của mình là gì cả. Bất chợt trời chớp rất là sáng, cái mình thấy rõ thành phố phía xa, lâu đài phía xa, và cái hướng của mình đang đi về hướng đó. Cho nên khi người ta thoáng thấy cái mục đích đến của người ta thì người ta có một niềm tin rất là vững chắc. Cái khác biệt căn bản đó là như vậy. Hai cái truyền thống thiền này nó khác biệt căn bản như vậy. Thế nhưng mà với tâm thức của người Tây Phương, thưa các vị, là cái con đường hành trì của truyền thống thiền Vipassana này nó có sức mời gọi rất là lớn. Nó có nhiều cảm hứng để ta đi vô. Thứ nhất là do vì chúng ta bước vào từng chặng, ta chứng nghiệm được nó ngay trong đời sống tu tập của chúng ta. Mình thực tập hơi thở, thực tập bước chân, thực tập nhận diện cảm thọ, tức khắc mình cảm nghiệm được một điều là cái sự tiến bộ nó đến với mình liền. Cho nên cái con đường này, điều thứ nhất, nó là con đường được Đức Thế Tôn khai triển cho nghìn đời, không bao giờ sai lầm. Điều thứ hai, cái tiến trình thực tập tuần tự rất là chắc chắn. Và điều thứ ba, mình kiểm chứng được nó trong đời sống thực tập của mình. Nó có những cái nét lợi ích lớn như vậy. Trong khi cái truyền thống thiền đốn ngộ này, đốn ngộ rồi tiện tu này, thưa các vị, là nó dành cho tâm thức của người, nó dành cho tâm thức của người Đông Phương nhiều hơn. Những cái vùng văn hóa như là Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, họ có được một cái nền tảng của Lão Trang, tức là cái nền văn hóa Lão Trang nó khơi mở cho vùng đất tâm linh của người Đông Phương cái tinh thần thể nghiệm, cái tâm thức an bình, hài hòa. Và cái truyền thống văn hóa này nó cũng giúp người ta đạt đến một cái chiều cao tâm linh để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái truyền thống thiền đốn ngộ này rất là dễ. Từ cái văn hóa Lão Trang mà bước vô cái tinh thần thiền này nó không có xa sắc gì lắm. Do vậy thức ăn này nó hợp với khẩu vị Đông Phương nhiều hơn. Điều thứ hai, thưa các vị, cái dòng thiền này nó trải xa cái nguồn từ Đức Thế Tôn, nó trộn với cái văn hóa của Trung Hoa. Cho nên nó mang đặc tính là đối với một nhóm căn cơ nào đó, một cái trình độ tâm thức nào đó, chứ nó không phải là một loại pháp môn phổ biến được. Nó không phải là cái loại nghìn đời, không phải là loại chân lý có thể đáp ứng được với tất cả cái điều kiện văn hóa của từng địa vực khác nhau. Nó là một loại đối cơ lập pháp thôi. Giống như cái người bệnh thế này thì người ta cho thuốc thế này, bệnh thế kia người ta cho thuốc thế kia, đáp ứng với từng loại bệnh thôi. Còn cái thuốc của Đức Thế Tôn, tức là cái thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ này, nó là một loại thang thuốc trị ngàn vạn thứ bệnh của chúng sinh, đáp ứng được mọi căn cơ, mọi vùng văn hóa khác nhau. Và đi ngang qua dòng thời gian dài mấy vẫn không bị lỗi nhịp. Cái đặc tính của hai truyền thống thiền nó có một cái nét khái quát là như vậy. Không biết mình giải thích nó đủ cho các vị dễ hiểu chưa. Chúng ta nói một khái niệm đầu tiên về sự khác biệt của nó là như vậy. Cái điều kế tiếp thưa các vị là cái sự đồng nhất của nó. Mình đã thưa với các vị là cái sự khác biệt. Điều thứ hai chúng ta nói đến cái đồng nhất của nó. Thưa đại chúng là dù cho có ngàn vạn con đường khác nhau, thế nhưng mà cái điểm đến cuối cùng của nó là thành đạt được Niết Bàn, thành đạt được giải thoát. Những cái kết quả chúng ta gặt hái được trên con đường tu tập, nó chưa phải là cái điểm đến cuối cùng của Đức Thế Tôn muốn tặng cho thế gian. Ví dụ như mình có một chút niềm vui, có được chút ăn lạc, làm cho thân mình nó vượt ngang qua được tật bệnh ốm đau, hoặc mức độ cạn hơn đó là để các vị có một tâm hồn lành thiện, tâm hồn nó đầy năng lượng, đầy sức sống, để sống được trong đời sống gia đình cho có hạnh phúc. Thưa, đó là những thành quả cạn trên con đường tu, chưa phải là cái điểm đến cuối cùng của pháp môn mà Đức Thế Tôn muốn trao tặng cho chúng ta. Tại vì đời sống của nhân gian, thưa các vị, nó lắc lư giữa hai phía hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và bất hạnh, sống và chết. Các vị dù có làm cho đời sống các vị hạnh phúc nhiều lắm là 100 năm đời người, rồi các vị cũng liệng cuộc đời các vị vào cát bụi thôi. Đời người dù ta giữ gìn cho mấy thì ta cũng phải đối diện với cái chết cuối cùng, đó là cái chết của chúng ta. Và tuổi trẻ thì chúng ta chưa có kinh sợ gì về cái chết đến với ta. Thế nhưng mà rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị đối diện với cái bệnh, đối diện với cái già, đối diện với cái chết, thì cái sự hoảng sợ của đời người nó đến với các vị thôi à. Ta giấu mấy thì cái chết nó cũng đến với ta thôi. Và do vậy, cái mục đích cuối cùng của thiền tập là để đạt thẳng đến cái cội nguồn, vượt thoát khỏi khổ sầu của nhân thế, vượt thoát khỏi sinh tử của một đời người. Đó là mục đích chính của con đường thiền tập Đức Thế Tôn trao cho chúng ta. Thế thì hai cái con đường này, thưa các vị, dù nó có khác nhau ở điểm khởi hành hay là cái phương pháp thực tập, chút ít khác thôi, thế nhưng mà cái điểm đến cuối cùng của nó là vượt thoát sầu bi khổ ưu não. Và cái cuối cùng của nó là vượt thoát tử sinh. Đó là cái đồng nhất thứ nhất về cái mục đích đến. Cái thành quả cuối cùng của nó là giống nhau thôi. Và cái điều thứ hai chúng ta cũng gặp trên con đường hành trì, tức là trong cái phương pháp thực tập, nó cũng có những điểm giống nữa. Cái điểm giống thứ nhất là cái kết quả. Cái điểm giống thứ hai nữa là cái con đường hành trì, tức là cái quán chiếu thực tập, nó cũng giống nữa. Tôi cử một cái ví dụ thì các vị thấy cái sự giống nhau của hai truyền thống thiền này. Ví dụ như thiền tứ niệm xứ, chúng ta có một cái bộ môn gọi là quán thọ trong thọ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cảm thọ buồn, giận, bất an, lo lắng đến, nó tràn ngập tâm thức các vị, thì các vị phải nhận biết nó, nhận diện nó, nhìn cái sự có mặt của nó đang nổi trôi trong tâm thức các vị, mà các vị không đồng nhất mình vô cái cảm thọ đó. Dù cảm thọ đó là cảm thọ buồn, giận, ghét, thương hoặc là vui, tất cả những cảm thọ hỷ lạc hay là không hỷ lạc, hay là đầy tiêu cực, nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Các vị phải làm một việc cho được, đó là nhận diện sự có mặt của nó, gọi là quán thọ trong thọ. Đó là con đường của thiền tứ niệm xứ. Và cái điều ta dẫn ra đây là cái sự trùng hợp của thiền đốn ngộ nó như thế nào. Thưa các vị, là nếu các vị đọc vào văn bản thiền của truyền thống đốn ngộ, có một đoạn công án rất là hay, mình hay dẫn ra đây. Nó trùng hợp với cái con đường quán chiếu và thực tập của truyền thống Vipassana này. Đó là lần đó đệ tử của ngài Bồ Đề Đạt Ma tên là Huệ Khả, ngài đến trước Bồ Đề Đạt Ma nước mắt đầm đìa. Ngài xin thầy từ bi dạy cho con cái phương pháp nào để làm cho tâm con được bình an, được an ổn, vượt thoát được cái sầu khổ ưu tư đang tràn ngập tâm thức của con. Thì thay vì dạy quán cảm thọ thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài dạy một câu là: ông hãy đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Và lúc bấy giờ thì ngài Huệ Khả ngài quay lại, ngài dùng cái sự nhận biết của ngài nhìn thử cái tâm bất an nó đang ở đâu. Và nếu các vị có công phu tu tập, các vị nhìn thì cái điều này nó rất giống với truyền thống thiền nguyên thủy dạy quán cảm thọ trong cảm thọ. Khi bất an nó đang tràn ngập tâm thức ta, nếu ta có một chút kiên nhẫn và từng thực tập, thì ta thử quay về nhìn thử coi cái bất an là cái gì ở trong tâm thức ta. Có thể ban đầu các vị chưa quen, thế nhưng các vị thử làm một điều là mình nhắm mắt lại, mình hỏi thầm trong tâm thức mình coi cái gì là cái bất an trong đây. Tôi muốn nhìn cái bất an của tôi thử coi nó ra làm sao. Tức là mình vận dụng cái con mắt tuệ quán từ bên trong để nhận diện cái bất an đang nổi trôi trong tâm thức mình. Thế thì bất an nó trở thành một loại đối tượng bị ta nhìn. Ta là cái nhìn nổi bất an. Thì tức khắc bất an là đối tượng, không phải là ta. Ta là cái nhìn. Và cái nhìn với cái bị nhìn nó không bao giờ là một cả. Tôi nhìn thấy bình hoa thì bình hoa là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Tôi quay vào bên trong nhìn cái bất an của tôi thì cái bất an là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Và may mắn thay, thưa các vị, lúc đó thì cái nỗi bất an kia tự nhiên nó biến mất. Còn chúng ta thì có khi mình buồn, khi mình giận, khi mình bất an, mình cũng làm bộ nhìn, nhưng mà cái rủi ro của mình là những cái bất an trong đây nó không có biến mất, cho nên mình chưa mở được con đường để đi vào cửa tu thôi. Và từ một cái phương pháp này các vị đối chiếu thì hai cái con đường của truyền thống thiền đốn ngộ và thiền tứ niệm xứ nó không khác gì nhau. Nếu khéo thì trên cái con đường quán chiếu và thực tập này, ta thấy nó có một cái điểm tương đồng rất là lớn. Đó là điều thứ hai, các vị nhận diện về sự đồng nhất của hai truyền thống thiền này. Khánh Duyên dịch theo được ha, kịp ha. Có cần nói chậm hơn không? À ha, hay quá ha. Thưa đại chúng, đó là mình cung cấp cho các vị một cái khái niệm về sự đồng nhất và sự khác biệt giữa hai truyền thống thiền. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị để cho các vị có thể tìm những cái tài liệu nghiên cứu và tu tập, tức là những cái kinh điển căn bản của thiền tập. Ta nói đến vài bộ kinh, đó là nền tảng rất là căn bản của hai truyền thống thiền tập này. Và kinh căn bản thưa các vị là có một từ mà các vị làm quen để không có ngỡ ngàng, chúng ta dùng cái từ thiền nguyên thủy hoặc là thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền Vipassana, nó cùng một tên thôi. Và tôi nghĩ rằng các vị nên tìm để đọc những cái kinh căn bản này. Đa phần nó được trích từ trong Trung bộ kinh. Thứ nhất đó là kinh niệm xứ. Các vị có thể tìm nguyên tác ở trong Thiền môn Nhật Tụng 2000, có mấy bài kinh này rất là hay. Và những bài kinh bổ sung đó là kinh Đại Niệm Xứ. Kinh Thân Hành Niệm. Và kinh Xúc Tức Nhập Tức Niệm. Và thưa đại chúng là chỉ cần một kinh thôi. Ví dụ như các vị nghiên cứu kỹ kinh niệm xứ thôi, và các vị nắm cho vững chắc cái cách thức Đức Thế Tôn dạy để chúng ta hành trì, thì chắc chắn một điều là ngay hiện đời các vị thực tập không chứng thánh quả A-la-hán thì các vị cũng vượt thoát sầu khổ bất an, vượt thoát buồn giận ghét thương, và sống giữa nhân gian này tràn đầy cái niềm tràn đầy hỷ lạc. Và nếu mình nghiên cứu cho vui, đọc qua qua và không có đầu tư năng lượng mình cho cái nhiệt tình thực tập, thì thưa đại chúng, ta không nếm được hương vị của Phật pháp. Mình nếm đó bằng cái nghe lý giải cho vui thôi, chứ còn không thể chuyển hóa được thân tâm. Do vậy các vị chỉ cần học vào một kinh thôi. Và thưa đại chúng, là có khi đời sống của chúng ta hiện tại những cái văn bản kinh này nó rất là rẻ, mua mấy đồng bạc thì có một bản kinh, cho nên mình coi thường, không có trân quý nó lắm. Trong khi người xưa, thưa các vị, Đức Thế Tôn nói một câu, các thầy vị kheo lặp lại thuộc lòng, rồi Ngài nói một câu kế tiếp, và trong vòng 300-400 năm đầu kinh này chưa được kết tập thành văn tự, chỉ là cái sự truyền khẩu giữa thầy và trò, họ tùng thuộc lòng như thế để bảo trì thánh ngôn của Như Lai. Và khi có điều kiện họ mới chép nó trên những lá bối, và có điều kiện thì vua chúa mới tạc nó vào những miếng đồng, sau đó đục trên đá và truyền đạt cho tới hôm nay. Trong cái điều kiện in ấn rất là dễ dãi, cho nên chúng ta có những trang kinh nó bình thường như thế này. Thế nhưng mà mình hình dung là cả một đoạn đường rất là dài được giữ gìn bảo trì như vậy. Và những cái bài kinh này, thưa các vị, nó trở thành giá trị tuyệt vời đối với những người nghiên cứu về lịch sử, những nhà bác học, họ tìm vô trong những văn bản kinh của Đức Thế Tôn đầy tuệ giác. Và chưa bao giờ có những lời dạy nào của Đức Phật trái với cái sự phát triển của nền khoa học hiện đại cả. Thế cho nên người xưa trân quý vô cùng từng trang kinh, và họ học thuộc lòng từng câu. Và mình có học thuộc lòng từng câu, mình mới ứng dụng nó được vào trong đời sống thực tập của mình. Do vậy, mình giới thiệu cùng các vị những văn bản kinh này để các vị nghiên cứu nó. Và có những người họ coi kinh này nó là một loại sách gối đầu. Các vị đọc một trang truyện, các vị coi một cuộn phim, các vị học thuộc một bài thơ, thưa đại chúng, là nó có thể làm cho tâm thức của các vị chìm liễm, là một tràn đầy những cái ý niệm hờn giận, ghét thương là hai. Thế nhưng mà lời của bậc chánh giác sạch hết lậu nghiệp. Một là các vị học không được thì các vị buồn ngủ. Hai, các vị học được thì nó làm bừng sáng của tâm thức các vị, chứ nó không hề nhận chìm tâm thức của ta. Nó không gây cái trạng thái gì tiêu cực nơi tâm thức của các vị cả. Do vậy thưa đại chúng, là đây là những cái văn bản kinh nó rất là quan trọng để chúng ta đọc thật kỹ và hành trì. Riêng đối với người tu thì thưa đại chúng, là mình xuất gia mà chưa đọc hết kinh điển Đức Thế Tôn là đã có tội, chứ chưa nói gì thêm. Anh đệ tử Đức Phật mà đối với gia tài của Đức Thế Tôn, anh không biết gì về kinh điển của Đức Thế Tôn là có tội. Người đền ơn được đó là người có thể truyền đạt, giảng dạy, biên chép, phiên tả, làm cho chánh pháp từ trong những trang kinh này nó sống lại, sống bừng bừng lại, thì đền được một chút ơn đối với Đức Phật. Và chưa đền được ơn này thì anh không cô phụ, có nghĩa là anh phải đọc, anh phải học vào, thế thôi. Chứ không có lý do gì nói là tôi đủ rồi, tôi không đọc, không học cả. Hãy coi những trang kinh này là một loại thức ăn tinh thần từng ngày. Đó là chúng ta nói đến những kinh căn bản của truyền thống nguyên thủy. Thứ hai, chúng ta nói đến những cái kinh sách căn bản của truyền thống thiền tông độ. Thưa đại chúng, là cái thư tịch của thiền tông độ này nó rất là giàu. Trong cái thư viện tiếng Anh chưa chắc gì họ dịch được 1/10. Và nếu họ dịch thì cũng rất là khó đọc. Tác phẩm được ưu ái nhất ở trong truyền thống thiền tông độ là Bích Nam Lục. Lục là ghi chép đó. Lục là cái sự ghi chép đó, văn bản đó. Có một lần tôi hỏi thầy Pháp Ấn là tác phẩm này người ta dịch như thế nào. Thầy nói rất là nhiều người học giả Pháp họ dịch, thế nhưng mà rất là khó hiểu, đọc không hiểu gì cả. Thưa các vị, là rõ ràng là những cái văn bản này nó đòi hỏi phải chừng 100 năm sau người ta mới diễn giải được và làm cho nó sáng sủa, dễ hiểu và có thể cống hiến được cho người Tây Phương. Chứ hiện tại thì nó vẫn còn là một kho tàng rất là khó đi vô. Thế nhưng mà cái thư tịch của truyền thống thiền tông độ này mình phân nó làm nhiều loại. Đây là một cái ví dụ Bích Nham Lục, mình chứng minh để các vị thấy là thư tịch thiền tông độ rất là giàu và nó vẫn còn nằm nguyên ở trong Hán Tạng, chưa có điều kiện để người ta dịch cống hiến cho người Tây Phương. Thế nhưng mà có những quyển nó dễ hơn để chúng ta thâm tạ. Một là Pháp Bảo Đàn Kinh. Mình không biết cái cuốn này nó dịch ra tiếng Anh hay chưa, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì đây là một cái quyển nó nền tảng nhất của thiền tông độ. Điều thứ nhất, do vì cái văn phong ngôn ngữ của kinh điển này diễn giải nó rất là bình dị, dễ hiểu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là từ cái nguồn tuệ giác thực chứng của Lục Tổ Huệ Năng, chứ không phải là ngôn ngữ văn tự của người, của một học giả. Từ cái tuệ giác thâm sâu chứng nghiệm ông nói ra, cho nên rất là dễ để chúng ta thâm nhập. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba của cái nội dung kinh này nữa là thế này. Đây là cái cuốn, nó làm nền tảng căn bản cho năm tông bảy phái của thiền Trung Quốc. Và cái ảnh hưởng của cái cuốn kinh Mông Mỏng này, Mông Mỏng này, thưa các vị, là nó làm, nó phát sinh luôn một cái nền văn học rất là rực rỡ của văn học Trung Hoa. Nó rất là quan trọng. Người ta có thể đánh giá ông, tức là Lục Tổ Huệ Năng, đó là một nhà tư tưởng lớn nhất. Ông gầy dựng nên một cái truyền thống thiền, nó mang cái đặc tính, nó mang cái sắc thái rất là Trung Hoa. Đây là một cái văn bản mà nếu các vị có điều kiện thì nên tìm đọc. Nó là đại biểu, nó là đầu nguồn, nó là nền tảng căn bản để chúng ta hiểu về truyền thống thiền Đông Độ và thâm nhập vào truyền thống văn hóa Trung Hoa luôn bằng một cuốn đó thôi. Đó là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai, Ngữ Lục. Thưa các vị, là Ngữ Lục này nó rất là dài. Mỗi một vị thiền sư họ có một quyển pháp ngữ tập trung những lời giải chúng, như lời khai thị, dạy phương pháp tu, dạy sinh hoạt nhà la, củng cố tăng thân, vân vân. Tức là nó rất là phong phú. Và mình hình dung là tới 1700, trên 1700 vị thiền sư, thì đa phần mỗi vị thiền sư đều có một đoạn Ngữ Lục. Thì các vị hình dung cái thư tịch nó rộng đến chừng nào. Cái thứ ba, nó cũng có một khối rất là mênh mông, nó là Luận Thư. Ví dụ như vị tổ đầu tiên gây dựng nên cái truyền thống thiền Đông Độ, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cái cuốn Luận Thư đầu nó có giá trị rất là lớn. Người ta bảo rằng đó là của chính Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài giảng dạy, và người khác ghi chép lại. Đó là Thiếu Thất Lục Môn, và người ta dịch ra tiếng Việt đó là Sáu Cửa Đi Vào Động Thiếu Thất. Tức là sáu con đường mở ra để đi vào thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và cái phần thứ tư rất là quan trọng, đó là Thiền Sử, thưa các vị. Tức là những cái kho sử liệu của nhà thiền ghi chép hành trạng của các vị thiền sư, các ông sinh hoạt, các ông tu tập, các ông ngộ đạo ra sao, các ông hành trì ra sao, các ông du phương, tức là đi tham vấn học hỏi ra sao, nó được tập trung trong cái kho sử liệu này, là kho thiền sử này. Tóm lại, những cái kinh căn bản thưa các vị mình cung cấp cho các vị thì đây là một cuốn thôi, Pháp Bảo Đàn, một cuốn nền tảng thôi. Còn cái phần Ngữ Lục này nó rất là mênh mông, thư tịch không đếm được. Phần Luận Thư này thưa các vị rất là dày, và cái phần Thiền Sử này thì vô cùng mênh mông. Và nơi đây nó có một cái điều rất là nghịch lý, đó là thế này. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đặt chân đến Trung Hoa vào năm 513, thì cái tuyên ngôn của Ngài là cái tông của ta, tức là cái dòng tu này, không có lập văn tự, tức là không có đi trên chữ nghĩa văn tự. Đây là cái tông phái mà truyền đạt trực tiếp thẳng để cho người ta thể ngộ được tâm, nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt, rồi nương theo đó hành trì chứng nghiệm được Phật thôi, chứ không có kinh điển văn tự gì trong đó cả. Ấy vậy mà chưa có một cái truyền thống, chưa có một dòng tu nào nhiều kinh sách, nhiều sử liệu, nhiều luận thư, nhiều Ngữ Lục như truyền thống thiền cả. Đó là cái nghịch lý. Đó là phần thứ hai mình giới thiệu với các vị về những kinh sách căn bản, và mong rằng các vị tìm đọc. không biết đã có những cái dịch bản tiếng Anh cho những cái phần này hay không. Nhưng mà thưa các vị là cái kinh sách ngữ lục của nhà thiền nó rất là lý thú. Có khi mình chưa hiểu gì về nội dung xử sự của các vị thiền sư, thế nhưng mà đọc vô các vị cảm thấy nó có cái gì nó rất là lạ, rất là lý thú. Một ví dụ thế này thì các vị thấy nó là lạ mà nó rất là lý thú. Ví dụ như đời thứ tư của Tổ Huệ Năng, tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài truyền tới đời thứ hai và đời thứ ba, có một vị lỗi lạc tên là Mã Tổ Đạo Nhất. Đó là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Ông có một phương pháp dạy đạo rất là kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ là ông không có nói nhiều, và ông khai thị cho người ta, giúp người ta thể nghiệm được cái sự tu tập trực tiếp thôi, chứ không có dùng ngôn ngữ nhiều. Và thiền sư rất là hà tiện lời. Thiền sư khác pháp sư ở chỗ là thiền sư dạy rất ít. Có khi mời uống trà, có khi mời ăn bánh, có khi hát, có khi cũng tát tay thiền hạ. Nó rất là kỳ lạ. Có khi vỗ vai. Đó là những cái việc rất kỳ lạ và lý thú mà chúng ta không có lường được. Và mình nói chuyện về ngài Mã Tổ. Một hôm có một thiền sinh vô đảnh lễ tổ, xin dạy cho cái ách yếu để tu hành. Thầy từ bi dạy cho con biết cái cách để thực tập làm thế nào để con chứng nghiệm được giải thoát. Thay vì dạy dài dòng thì ông nói: ngươi đang ồn ào lắm đó, thôi về đi rồi bữa khác tới ta dạy cho. Vị tăng kia đảnh lễ xong quay lưng đi, cái ông đi theo ông vỗ vai một cái. Vị tăng kia quay lại nhìn tổ nói một câu, nói là: từ lúc ông mới sinh ra cho tới lúc ông chết đi chỉ có một việc ấy mà thôi, quay đầu quay cổ làm gì? Và ngay cái lời khai thị đó thì vị thiền sinh kia ngộ được đạo, sụp xuống lại tổ, nói là: cảm ơn thầy đã dạy cho con cái pháp tinh yếu nhất để con tu tập. Rồi mình thử hỏi coi ngài dạy cái chi, vỗ vai cái là dạy. Vỗ vai thì ai chẳng vỗ được. Bạn bè của các vị, các vị cũng có quyền vỗ vai người ta dễ ồn. Thế nhưng mà mình có ngộ đạo không? Trong khi đó thì Mã Tổ chỉ cần vỗ vai, quay lại nhìn, ông nói một câu ngộ đạo đó. Và thưa các vị, nó đầy dẫy trong cái thư tịch thiền hữu này, và nó rất là lý thú. Nó làm cho chúng ta cảm thấy có cái gì đó rất là vui. Và những cái việc rất là đời thường, thưa các vị, nó cũng đầy dẫy trong cái kho sử liệu này. Nó cho chúng ta một cái niềm vui vô cùng. Tôi kể thêm một chuyện nữa là các vị thấy nó lý thú. Một thiền sư lang thang kia kết bạn với một người, dẫn nhau đi chơi. Tới một cái chỗ trọ kia, đêm đó thì thiền sư, sau cái thời tọa thiền buổi tối, ông nằm ông ngủ. Ông nghe cái anh chàng bạn đồng hành với mình lụp cụp dậy lục lạo cái này lục lạo cái kia. Và khi thiền sư thức giấc thì ông nghĩ rằng cái tên đồng hành với mình tại sao một giờ khuya mà nó thức dậy. Một, nó là thiền sư, cho nên một giờ thức dậy nó tu. Hai, nó lạng trộm. Không ngoài hai lý do đó, chỉ có kẻ trộm nó mới thức một giờ khuya nó lục đục như thế thôi. Ông quát lớn một tiếng là: mi là ai, mi là ai? Trong lúc mà bị cái tiếng nạt rất là bất ngờ, cho nên anh kia anh cũng giật mình. Anh trả lời liền, nói: ta lạng trộm. Và thưa các vị là cái điều vui đó là không vì lý do nghe nói người ta tên ăn trộm rồi vị thiền sư kia bỡ ngỡ hay là sợ sệt hay là thù ghét gì cả. Khi nghe nói ta là ăn trộm, ông hỏi tiếp một câu: một lần ăn trộm như thế thì mi vui được bao nhiêu lâu vậy? Tức là mi ăn trộm được người ta một lần, thế thì mi sảng khoái, mi hạnh phúc được bao lâu? Tên ăn trộm bây giờ nó mới hoàn hồn, nó mới thông thả, nó nói là cũng tùy thôi à. Tùy cái vật mà ta trộm được của người ta nó nhiều hay ít mà ta có niềm vui. Nếu mà vật đó có thể bán được tiền nhiều, mua trâu tậu ruộng, cưới vợ được đó, thì vui vô cùng. Có điều chưa bao giờ ta ăn trộm được nhiều vậy. Nhiều lắm là sống được tháng vài ngày, chưa bao giờ lấy được của nhiều cả. Thiền sư nói: ồ, thế thì phí công vô ích, thức đêm rình mò ta cho cực. Làm thế nào ăn trộm một lần xài cả đời mới ngon chứ ăn trộm như mi thì ta không có thèm đâu. Tên ăn trộm nó rất là kinh ngạc, nó nói: ủa, ông không biết ăn trộm nữa hả? Nó nói: vâng, biết chứ, ta là bạn ăn trộm thứ thiệt đây. Và tên ăn trộm kia nó càng kinh ngạc hơn khi nó thấy ông là một thầy tu mà ông nói ông ăn trộm thứ thiệt. Cho nó hỏi chứ: xin ông dạy cho tôi cái cách gì ăn trộm một lần xài cả đời đi. Ông nói: ồ, chuyện dễ ồn. Cái nghề của ta không có rình nhà, không có khoét vách, không có lấy của ai cả. Nghề của ta đó là ta quay vào bên trong, ta lấy kho báu của chính ta thôi. Mà lấy được thì ta xài cả đời, chứ không phải như người đâu. Và tôi đang trộm nó càng kinh ngạc, nó nói: ông quay vào bên trong ông ăn trộm kho báu à? Nó đúng. Và nó hỏi thêm một câu là: cái gì là kho báu của ông vậy? Thiền sư cười ngất ngây. Ngay cái lúc nói năng, nhìn ngắm, đứng đi, đó là kho báu của ta. Người cũng có kho báu ngay nơi cái nhìn, cái nói năng, cái đi đứng của người. Có điều người không biết quay về để lấy đó, để xài nó thôi. Nếu người biết quay về lấy kho báu nơi chính người thì người trở thành người giàu có cả đời. Và thưa các vị, câu chuyện đạo lý rất là vui, rất là hay. Và chỉ cần một câu chuyện đó thôi đủ làm cho chúng ta hưng phấn và chúng ta chiêm nghiệm nó thử coi. Kho báu của các vị là gì? Các vị quay vô trong để lấy được nó không? Nó có mặt trong ta không? Ta cần phải làm gì thêm để lấy được nó không? Đó là rải rác trong thiền sử, nó có nhiều câu chuyện lý thú là như vậy. Và thưa đại chúng là đạo lý nó gài ở trong những câu chuyện vui vui lý thú như vậy. Dù mình chưa có biết đạo lý chi nhiều, nhưng mà câu chuyện đó nó gợi cho chúng ta đời sống của những vị thiền sư rất là phóng khoáng, rất là thênh thang, vượt ngoài cái nghi lễ cung cách của đời sống bình thường, lang thang phiêu bồng đó đây, kết bạn với kẻ trộm. Thế nhưng mà đặc biệt là khi có điều kiện là đem pháp Phật dạy cho người ta. Đặc biệt của thiền sư là như vậy. Và đó là một vài nét ở trong cái kho tàng sử liệu của thiền rất là lý thú. Mình kể một vài chuyện cung cấp cho các vị cho vui. Các vị có nghe mỏi mệt chưa? Mỏi mệt thì cho nghỉ. Thưa đại chúng, là mình kể thêm một câu chuyện cũng lý thú nữa để cho các vị đỡ ngao ngán cái bộ môn học này. Nó có một điều đặc biệt là dù truyền thống Tây Tạng, truyền thống Trung Hoa, dù truyền thống Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, thế nhưng mà đời sống tâm thức của người ta đạt đến một cái trình độ nào đó, tự nhiên nó có nhiều cái điểm rất là tương thông với nhau, rất là gần gũi với nhau. Cái câu chuyện xảy ra của những vị sư lang thang trên đất nước Tây Tạng cũng rất là dễ thương. Có một vị sư Tây Tạng từ miền đông của Tây Tạng được ta mời về trung tâm Lhasa để giảng pháp trong một cái chùa rất là lớn. Và đặc biệt vị sư này được nhân dân Tây Tạng sùng kính như một vị Phật, và ông rất ghét cái chuyện người ta cung kính lễ lược mình, cho nên ông khoác xiêm y tồi tàn rách rưới đi ăn mài trên con đường từ miền đông Tây Tạng về lại thủ đô. Và trên con đường đi, cái điều rất vui đó là có một người đàn bà kia, chồng vừa mất, ba đứa con nhỏ, lôi thôi lướt thước. Ông thấy rất là tội nghiệp cho nên ông tới ông bồng một đứa bé, bỏ nó trên vai dắt đi, và dắt tay một đứa. Và đôi khi ông cõng hai đứa trên vai đi. Và đời sống của một vị sư thì ăn mài là chuyện bình thường, đi xin ăn là chuyện bình thường. Và dân Tây Tạng, thưa các vị, họ nghèo đói cho nên dọc đường họ cứ đi xin thế thôi, đời sống là khiêm tốn. Và cái người đàn bà kia, chồng mới mất, cái nỗi khổ đau rất là lớn, lại cưu mang ba đứa con. Và may mắn thay, trên con đường đi thì bà gặp một người đàn ông tốt bụng, cõng giùm đứa con mình đi xin chia đồ ăn cho mình luôn. Và ngoài cái việc đi xin của ông thì trong đãi ông có một mớ lương khô ông để dành, cho nên những ngày thiếu ăn thì ông móc lương khô của ông, thức ăn khô ông chia sẻ cho người đàn bà tội nghiệp kia. Và họ hình thành như một gia đình giống như bao nhiêu gia đình người Tây Tạng khác. Người ta tưởng đó là một ông chồng, kia là bà vợ và những đứa con thôi. Và cái đoạn đường, tức là cái cuộc hành trình nó cũng khá dài, cho nên người đàn bà khi quen dần cái sự có mặt của thầy, bà chợt khởi lên trong tâm thức bà một ý nghĩ: có khi mình cưới ông này làm chồng cũng được, rất tốt. Nhưng mà bà chưa nói đó thôi. Và họ dẫn nhau tới Lhasa rồi thì chiều hôm đó ông nói với người đàn bà và những đứa con, nói là: cô hãy ở đây, tôi đi có công việc, chiều nay tôi sẽ về lại đây. Bà nói: những người nghèo nàn ăn mày như chúng ta thì có việc gì nơi cái thành phố tráng lệ này? Ông nói: không, tôi có chút việc mà, tôi bận chút thôi. Hóa ra là ông đi đến một cái chùa người ta thỉnh ông tới giảng pháp đó, làm lễ quán đảnh, làm lễ điểm đạo, tức là làm lễ truyền giới á. Ông coi thử coi cái không gian nó như thế nào. Lặng lẽ đến quan sát thì thấy người ta chuẩn bị một cái cuộc đón tiếp một vị Phật sống rất là linh đình. Người ta sửa soạn rất là trang nghiêm để đón ngài. Ngài khó chịu vô cùng mà nói là: mình đã quá trang thành một người lữ hành đói nghèo thế này đến đây để hòng tránh bao nhiêu cái chuyện phiền phức ấy, vậy mà cũng phiền phức nữa. Thế rồi ngài quan sát xong cái già lam từ viện kia rồi ngài trở về, ngài nói với người đàn bà, nói là: tôi bận việc cho nên cô hãy hai hôm sau cô sẽ gặp tôi. Tôi có một vài món quà tặng cho cô. Người đàn bà kia nói là: chúng ta đã có với nhau từ ở miền đông Tây Tạng đến đây thời gian rất dài, tôi rất có cảm tình với ông. Hôm nay vì lý do gì mà ông lại bỏ chúng tôi nơi này? Ông nói: ông có việc, tôi có chút việc cần phải làm, hy vọng rằng tôi gặp lại cô hai hôm sau. Thế rồi ông ra đi, tức là ông đến một cái già lam kia và khoác y áo vô chuẩn bị làm lễ điểm đạo cho một số quần chúng tín đồ rất là đông. Và hôm ấy là ngày giảng pháp, làm lễ điểm đạo cho một số Phật tử tín đồ hàng ngàn người đến. Và đặc biệt là cái vị Lạt Ma này, bình thường ông là một người coi tài sản vật chất của người ta cúng dường không có nghĩa lý gì cả. Thế mà hôm nay cái điều lạ xảy ra đó là bao nhiêu của người ta cúng dường ông biểu để một góc đó cho ông, không ai được đụng tới. nào bơ, nào mè, nào bánh, nào đường, vân vân, cứ để nó cho tôi. Và cái cuộc lễ đã tàn rồi, mọi người đều ra về hết. Thì người đàn bà kia, bà nghe tin là hôm nay có một vị Phật sống đang giảng pháp ở một chùa kia, cho nên bà nghĩ rằng cũng là cơ hội mình đến đây thôi, mình đến mình nghe pháp, dự lễ điểm đạo của ông đi. Và khi đến nơi, bà lên và cúi đầu lễ dưới chân ông. Và tới trường ngẩng mặt lên nhìn thì ồ, hóa ra là cái anh chàng từng lang thang cổng con của mình đi suốt đoạn đường từ miền Đông Tây Tạng tới đây. Bà quỳ xuống phủ phục phía chân nhà và nói: con xin sám hối với vị Phật sống, con vô tình, con không biết, suýt nữa là con mạo phạm đòi cưới ngài, con xin sám hối. Ngài nói: ồ, không sao, chuyện đó không có gì quan trọng, ta có thể giúp được con điều gì thì ta giúp thôi, không có chuyện gì quan trọng. Và cái điều ta đang hứa đó là món quà ta tặng cho con là tất cả những cái thực phẩm, vải vóc, tín đồ cúng dường cho ta, ta tặng cho con để con nuôi những đứa con của con. Và thưa các vị, đó là một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện của các vị sư lang thang trên đất nước Tây Tạng, rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng các vị tiếp xúc với cái thư tịch của Phật giáo qua mảng tiếng Anh, những cái văn bản này dường như đã được dịch rất là nhiều điều lý thú, nhất là trong thiền sử này. Đó là vài câu chuyện chúng ta kể cho nhau nghe để thấy cái tâm thức của những người tu họ đạt đến một cái trình độ tâm linh nào đó. Tuy nhiên đời sống họ rất là thoáng đãng, cái sự cố chấp cứng nhắc của họ nó không còn, họ sống rất là thênh thang. Thế nhưng mà mình đừng tưởng đó là những người họ không có giữ giới, những người phóng túng. Không phải. Đời sống họ, đời sống của những bậc thánh, tâm họ là tâm thánh, cho nên cái cách hành trì họ khác với bình thường. Và ta không thể đem cái tâm phàm đo lường được cái mức độ đời sống tâm linh của các vị ấy. Và trong thư tịch đạo Phật, thưa các vị, rất nhiều câu chuyện đẹp đẽ, rất là lý thú. Và mình chưa thể thành được bậc thánh, mình thực tập được pháp môn của Đức Phật trao cho, mình có được một cái tâm hồn đủ thánh thiện vị tha, thì thưa các vị, đời sống mình đủ đẹp. Bằng không thì trong đời sống giữa phàm phu này, giữa cuộc đời thường này, mình lây quay gần đó chuyện thôi, ăn mặc, kiếm ra tiền rồi tiêu tiền, rồi lanh quanh, rồi luyện đời mình vô những cái buồn khổ bất an, luyện đời mình vô những cái nỗi chìm của trần thế, rồi lây quay một đời rồi hành tinh thì ra đi trắng tay thôi. Ta đến hành tinh này tay ta không mang theo cái gì cả, ta có làm mọi việc, ta tích cóp của tiền bao nhiêu, thế nhưng mà tới lúc rời hành tinh này ta cũng không đem theo được cái gì cả. Và đời sống nếm được hương vị Phật pháp, thưa các vị, một đời sống rất là vị tha vì người, và một đời sống mà trải lòng thương vì người thì cái niềm vui nó lớn vô cùng. Trong khi một cái đời sống hưởng thụ dục lạc cho riêng mình thì thưa các vị, có khi nó tàn phá thân tâm của các vị rất vội, rất sớm. Một đời sống mà vị tha, trải lòng thương yêu giúp người, có khi cái niềm vui đó nó nuôi dưỡng mình rất là lớn, và nó làm cho đời sống mình đầy hưng phấn. Sống giữa cuộc trần, nó có một cái sự hứng thú lớn vô cùng để sống giữa nhân gian. Còn bằng không thì một đời sống hưởng thụ nó đưa đến sự nhàm chán rất là mau. Và cuối cùng rồi thì thưa đại chúng, là dù ta có làm mọi thứ cho hình hài này cũng không thể giữ được, đến cái chu kỳ nó phải ra đi thôi. Do vậy chưa thành được bậc thánh, chưa chứng nghiệm được trạng thái niết bàn của tự tâm. Thế nhưng mà nếu các vị nếm được hương vị chánh pháp cái việc thực tập cho giỏi, thì ngay đời sống hiện tiền này chúng ta có được cái niềm vui vô cùng, một đời sống lành, đời sống đẹp, đời sống cống hiến. Đó là cái điều đẹp nhất, và hành tinh này nó đang cần những đời sống như vậy để đóng góp cho cuộc đời. Và thưa đại chúng, là gần 9 giờ chúng ta dừng ở đây, hẹn thứ tư tuần sau chúng ta đi vô kinh Tứ Niệm Xứ. Thưa các vị, là kinh Tứ Niệm Xứ rất là căn bản cho cái sự thực tập thiền của chúng ta. Và tôi nghĩ là các vị đã từng học Tứ Niệm Xứ, các vị đã từng đọc Tứ Niệm Xứ. Thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng trình bày lại Tứ Niệm Xứ đối chiếu với thiền Đông Độ, để các vị có một niềm tin vững chắc với lời dạy Đức Thế Tôn, để các vị hành trì nghiêm túc để nếm được hương vị Phật pháp hiện tiền. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.